Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 16. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Trần Đại Sinh im lặng một chỗ, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ thôi. Người hai bên dồn dập che miệng cười, nhưng để không ai dám cười ra tiếng, nhịn đến đau cả bụng. Trần Đại Sinh nổi giận đùng đùng mà nói: "Tiểu tử, ta biết ngươi là thuật luyện sư rất ghê gớm, thế nhưng hành quân đánh trận cũng..." Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, lần thứ hai khó chịu ngắt lời nói: "Không phải là sát khí sao?" Hắn chỉ vào học sinh quân ở phía sau hộ tống các loại quân đồ nói: "Sau 10 ngày trước khi tiến vào Dương Phổ Thành, sát khí của 2.000 học sinh quân này liền che lại 40 vạn đại quân của ngươi, có tin không?" "Thật là ngông cuồng vô biên. Ngươi cho rằng sát khí là không khí sao? Tùy tiện hô hấp một hồi thì có à?" Trần Đại Sinh cười lớn nói. Lý Vân Thiêu chỉ đầu của mình, lạnh lùng nói: "Ta dùng đầu lập xuống quần lệnh trạng. Sau 10 ngày, nếu ta thua, ta lấy đầu cho ngươi làm cầu đá. Nếu ta thắng, vị trí chủ soái quân đại quân quy cho ta. Ngươi liền làm việc vặt cho ta. Ngươi thấy như thế nào?" Trần Đại Sinh hoàn toàn biến sắc mặt. Lần này ngay cả người xung quanh cũng ngạc nhiên lên. Trần Đại Sinh trầm giọng nói: "Quân lệnh trạng sao là trò đùa? Ngươi là tướng lĩnh học sinh quân, càng phải biết trong quân không thể nói đùa." Lý Vân Tiêu cười khẽ ngẩng đầu lên nói: "Đương nhiên, có điều trong 10 ngày này, sự tình hộ tống vật tư liền trao cho ngươi. Ta mang theo đám người kia đi trước một bước, sau 10 ngày gặp tại Phổ Dương Thành." Hắn nhẹ nhàng bay lên trời, rơi vào trên một chiếc xe khác. Kế Mông Cổ Vinh, Tỷ Đệ Mộng Vũ, còn có Trần Chân Hàn Bách cũng cùng nhau đi theo. Lý Vân Tiêu đứng trên đỉnh chiến xa cao giọng quát: "Hết thảy học sinh quân nghe lệnh, hiện tại lập tức ném hết thảy vật tư, dốc hết tốc lực theo chiến xa của ta đi tới." Sĩ quan điều động chiến xa lại vội vàng vung roi giá mã. Chiến xa của Lý Vân Tiêu nhất thời âm âm vượt qua. Một xe đi ở đằng trước đại quân, phía sau hơn 2.000 học sinh quân cũng dồn dập tăng nhanh tốc độ xông lên. Hơn 2.000 người vốn là võ sĩ thực lực siêu quần, bất luận thể năng hay là tu vi đều mạnh hơn đại quân phổ thông mấy lần. Vì lẽ đó chạy đi cũng rất ung dung. Trần Đại Sinh Lý Vân Tiêu liền dẫn nhân mã của mình đi mất. Trần Đại Sinh nhìn bụi bặm bao phủ bầu trời, sắc mặt tâm tình bất định. Trần Đâm giật mình nói: "Cha, người liền thật để hắn đi như vậy à? Đây rõ ràng là đồ hồ đồ mà. Lẽ nào người tin tưởng hắn nói 10 ngày thời gian còn có phải một bên hành quân có thể ngưng luyện ra sát khí so với trung ương quân còn nặng hơn?" Trần Đại Sinh hờ lạnh nói: "Đương nhiên là ta không tin." Trần Lâm nói: "Này, vậy người..." Hắn dùng đầu đảm bảo: "Đến thời điểm đó thì sao?" Trần Đại Sinh một trưởng vỗ vào đầu hắn mà mắng: "Lập xuống quân lệnh trạng, anh nghe thấy chứ? Lẽ nào ngươi muốn ta dùng quân pháp giết tiểu tử kia sao? Đến thời điểm trực tiếp trèo lên đánh hắn một trận là được rồi." Hắn xoay người trở về trong lều, tự lẩm bẩm: "Ây da, trên người lại bắt đầu đau rồi. Thật là tới giờ uống thuốc rồi." Quay đầu lại, Đông Diệp nhìn thấy Tiểu Khinh Phương cùng Lạc Vân Thường chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên chiến xa. Trán của Lạc Vân Thường hơi chảy ra mồ hôi, hiển nhiên là mới vừa tiêu hao lượng lớn chân khí. Trần Đại Sinh lại nói: "Lạc đạo sư còn có thể kiên trì không?" Lạc Vân Thường khẽ cười nói: "Không thành vấn đề. Lý Vân Tiêu này không biết từ đâu làm ra phương pháp chữa thương, khi trấn áp hàn khí cho các ngươi, đồng thời ta cũng có cảm giác có được chân khí trí dương của mình đang không ngừng lớn mạnh, từ hồ so với bế quan tu luyện hiệu quả còn tốt hơn." Trần Đại Sinh tức giận nói: "Khỏi nói tiểu tử kia, đến thời điểm xem ta trao hắn lên đánh nửa người tan phế cho hả giận." Tiêu Khinh Phương thì vẫn không nói câu nào, từ hồ chỉ có cười nói: "Ồ, ta xem ngươi chưa chắc có cơ hội đâu." Nhìn dáng dấp của hắn, thật giống như ngồi đợi Trần Đại Sinh làm việc vặt. Trần Đại Sinh sửng sốt một chút, lập tức một mặt khăng khăng không tin. Lý Vân Tiêu một mình mang theo 2.000 học sinh quân đi nhanh. Người bên người từng cái lặng lẽ không nói. Trần Chân nói: "Vân Thiếu, lần này ngươi thật là chơi lớn rồi. Lập xuống quân lệnh trạng,

cơ hồ đem nguyên thạch trong giới thần bi móc rỗng. Hắn cố nén nội tâm đau đớn, đi tới trung tâm trận pháp, liền trật thái âm hàn kiếm cùng xuân thủy kiếm trực tiếp cắm vào. Nhất thời một đạo hào quang phóng lên trời. Hai thanh kiếm ảnh ở trên hư không hiện ra, ánh sáng luân phiên, hàn khí bức người. Các học sinh nơi nào gặp phải tình cảnh xa hoa bực này, nhất thời bị hấp dẫn lên, hướng không trung nhìn tới. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện ra một ý cười tàn nhẫn, xấu xả nói. Đây chính là trận pháp tiêu hào hết thảy gia sản của ta. Hãy mắt trận càng là huyền binh cấp 3. Trận pháp này có thể giúp trừ vị trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành một tên chiến sĩ chân chính. Trừ vị, bắt đầu một hồi lữ trình vui vẻ đây. Ánh mắt của hắn ở dưới ánh kiếm, ánh xạ hiện ra dị thường yêu dị. Vài đạo linh quyết từ trong tay đánh ra. Trên hư không hiện ra từng cái văn tự cổ điển quái dị rơi vào trong trận pháp. Nhất thời tất cả mọi người đột nhiên ngơ ngác phát hiện. Mặt trăng trên bầu trời nguyên bản sáng sủa mỹ lệ, đột nhiên trở nên yêu dị, dần dần hiện ra từng tia đỏ như máu. Này này, đây là... Trong lòng tất cả mọi người giật mình, vầng minh nguyệt kia dĩ nhiên biến thành một con ngươi yêu dị. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đứng ở ngoài trận pháp, hai con người đã biến thành đỏ như máu, dần dần uốn lượn lên, hóa thành hai hình trăng lưỡi liềm. Con ngươi của hắn đột nhiên mở lớn, một luồng sức mạnh yêu dị nhộn nhạo lên. Hết thảy học viên bản thân ở trong trận pháp đột nhiên tâm thần chấn động. Mặt trăng như con người màu đỏ kia truyền đến cảm giác kỳ dị, trong nháy mắt đã khống chế tâm thần của mọi người. Mọi người nhất thời trở nên mờ mịt, vẻ mặt từng cái bắt đầu giải ra. Người đứng ở bên ngoài trận pháp nhìn vào, liền nhìn thấy từng học viên trên mặt ngây người ra như phỗng, lặng lặng đứng ở đó không nhúc nhích. Vân Vân Thiếu, bọn họ đây là làm sao vậy? Trần Trần ngơ ngác hỏi. Lý Vân Thiếu chỉ nói cho bọn họ biết trước đi bố trí trận pháp, nhưng không có nói rõ tác dụng là gì. Lý Vân Thiếu quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Con người yêu dị kia để Trần Trần ngơ ngác lùi mấy bước, khiếp sợ không thôi. Cả người cũng tiến lên chờ một chút đi. Lý Vân Thiếu vừa dứt tiếng, bước chân bước ra vài bước, đồng thời ra tay. Nhất thời đám bốn người Trần Trần, Hàn Bách, Mộng Vũ, Mộng Bạch vào. Chỉ có dư đại chỗ Cổ Vinh cùng Kế Mông. Cổ Vinh một mặt sợ sệt, liên tục lùi lại. Nhưng mà Kế Mông lại hơi nhướng mày, muốn tự mình đi vào trong trận pháp này. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở miệng nói, chớ có vào, người là vũ quân, Cổ Vinh là thuật luyện sư cấp 2. Đồng thuật của ta còn quá yếu, không cách nào khống chế tâm thần của các ngươi. Lúc này Cổ Vinh mới thở vào nhẹ nhõm, lá gan lớn hẳn, đi lên trước cẩn thận hỏi. Vân Thiếu, trận pháp này là... Lý Vân Tiêu nhắm mắt lại, lặng lặng nói, đây là một ảo trận, gọi là thiên dữ thiên huyễn trận. Bọn họ đang ở bên trong sẽ trải qua một ít sự tình ghi lòng tác giả, cả đời khó mà quên được. Cực kỳ thú vị đấy. Cả người Cổ Vinh nghe xong run lên. Lục Lý Vân Tiêu nói đến sự tình ghi lòng tác giả, mang theo vẻ mặt cười gằn, để đáy lòng hắn không khỏi lạnh run, bắt đầu yên lặng vì những người kia mà cầu khẩn. Lý Vân Tiêu thấy thế lặng lặng nói, Kế Mông, người thay mọi người hộ pháp, ta cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, tận lực mà làm thôi. Hắn ở dưới chân mình vẽ một vòng tròn, phân biệt bố trí mấy khối nguyên thạch vào, ngồi ngay ngắn ở bên trong, hai tay bắt quyết bắt đầu tĩnh tọa. Hai mắt của Kế Mông ngưng lại, thả người nhảy lên, trực tiếp ẩn vào trong một cây đại thụ ở phụ cận, đem thần thức tản ra phạm vi rộng nhất, bắt đầu vì tất cả mọi người hộ pháp. Lần này chỉ còn lại Cổ Vinh không có việc gì, cũng dứt khoát đả tọa, tự mình tu luyện. Trương Đào là học sinh kiệt xuất nhất trên Thiên Ưng Trấn của học viện. Mới 13 tuổi đã mở ra năm đạo mạch luân. Có hy vọng ở trước 15 tuổi cô đọng đan điền, diễn hóa thành quyền khí, bước vào nhất nguyên cảnh, trở thành một tên võ sĩ chân chính. Tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là mau mau kiếm đủ tiền, sau đó thi vào Gia Lam học viện. Sau khi ra ngoài trở thành một tên trấn quốc thần vệ, quang tông diệu tổ, để cha mẹ trải qua ngày sống thật tốt, để mỗi buổi tìm một nhà khá giả, mặt mày rạng rỡ mà xuất giá. Mỗi ngày Trương Đào đều sẽ đến phía sau núi một mình tu luyện. Cây đại thụ hai người ôm hết, bị hắn đánh một quyền liền có thể nổ ra cái hàng lớn. Ấy, đây là... Hắn mới vừa đánh một cây đại thụ nổ tung, nhưng từ bên trong lộ ra một cái đầu lâu, toàn thân nhung trắng, dĩ nhiên là một con sói. Sói làm sao lại ở trong đại thụ được? Trương Đào kinh hãi liên tiếp lùi về phía sau. Con bạch lang kia từ trong đại thụ lao ra, để cho Trương Đào ngơ ngác thất thành kêu lên: yêu lang, yêu lang! Phía sau núi tại sao có thể có yêu thú chứ? Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, liều mạng hướng về dưới núi chạy đi. Yêu thú là tồn tại, ngay cả võ sĩ chân chính cũng không dám đối địch. Yêu lang này hét dài một tiếng, đột nhiên nhào lên, mở ra miệng lớn, máu đỏ tươi trực tiếp cắn xuống. Trương Đào không kịp trốn, sợ đến vội vàng xoay người, đứng trung bình tấn. Nội tâm liều mạng với mình: đừng có hoảng hốt, đừng có hoảng hốt, ta không sợ, kim cương quyền. Hắn hơi nhún chân, ở thời điểm không thể trốn đi đâu được, hạ quyết tâm đánh trả một kích. Một quyền như kim cương, lực phát nghìn cân, bí mật mang theo tiếng xé gió gào thét nổ ra. Nếu là lang thú phổ thông, ở dưới cú đấm này tất nhiên là chắc chắn phải chết. Nhưng hắn gặp gỡ là yêu lang, cú đấm kia trực tiếp đánh vào trên đầu sói. Ngay lúc Trường Đào mừng rỡ trong lòng, nhưng ngơ ngác phát hiện nằm đấm dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu thân thể của yêu lang, phảng phất đánh vào hư vô. Này xảy ra chuyện gì? Đầu óc của hắn trong nháy mắt phát mộng. Đột nhiên yêu lang kia ở trên cánh tay hắn mở ra miệng lớn, mạnh mẽ cắn ra. Trên cánh tay chuyển đến đau đớn, Trương Đào đột nhiên trợn tròn mắt. Chỉ thấy cánh tay phải của mình bị yêu lang cắn rời mất. Súc sinh, ta giết ngươi! Hai mắt của hắn đỏ chót, đột nhiên năm ngón tay như trảo, chính là ưng trảo công, hướng về đầu lâu của yêu lang vồ xuống. Cái gì? Ưng trảo lại đâm không xuyên thấu thân thể của yêu lang, không hề có một chút thực cảm đụng vào. Hắn vạn phần khiếp sợ, giận dữ thét: làm sao có khả năng ấy? Lại là một tiếng kêu đau đớn thê thảm vang lên, toàn bộ phía sau núi chấn động. Trương Đào nhất thời đau đến hồn bề trên đất. Trước khi hắn tỉnh lại đã là ban đêm rồi. Này, tại sao lại như vậy? Hắn ngơ ngác nhìn vết máu đầy đất, còn có hai tay không trọn vẹn của mình. Hai tay toàn bộ bị yêu lang ăn mất. Ta, tại sao ta lại không trực tiếp giết được? Trương Đào như phát điên, ở sau núi lao nhanh, trong hai mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Hai tay không còn, ta làm sao tập võ đây? Làm sao thi giả nam học viện? Làm sao trở thành trấn quốc thần vệ? Làm sao cho cha mẹ cùng muội muội cuộc sống hoàn toàn mới? Ông trời ơi, vì sao ngươi phải đối xử với ta như vậy? Từng cái khuôn mặt trở mong trong đầu lướt qua. Trương Đào lảo đảo cũng không biết mình làm sao trở về đến trong nhà. Nhìn phòng nhỏ cũ nát, có ánh đèn lờ mờ. Giờ khắc này phụ thân nhất định ở trước cửa làm nông cụ. Mẫu thần tất nhiên ở bên giường thay người vác quần áo, mà muội muội thì đang ở nhà bếp làm cơm tối. Hắn nhìn hai cánh tay trống rỗng của mình, không cảm thấy đau đớn một chút nào. Chỉ cảm thấy nội tâm giống như vỡ nát, trầm trọng không thở nổi, không có cách nào giơ chân lên. Hắn không biết nên làm gì khi đối diện với người thân nhất của mình. À, không, không, ta không muốn. Đột nhiên một tiếng kêu cầu cứu thảm thiết từ trong nhà truyền đến. Đó là thanh âm của muội muội hắn. Trương Đào bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vội vàng chạy vào. Ván cửa cũ nát đã bị đánh bay. Chỉ thấy phụ thân giơ lên cái cuốc đang hướng về một người đánh tới, lại bị người kia nhẹ nhàng đá trúng ngực, đá bay ra ngoài, ở trên không trung phun ra một ngụm máu. Phụ thân hắn mạnh mẽ ngã xuống đất, thật hiếu phun máu mà chết. Cha! Trương Đào tâm thì bị xé rách, gào thét một tiếng vội vàng chạy tới. Hắn muốn ôm phụ thân lên, nhưng không có hai tay, làm sao ôm đây? Không, không, không, van cầu các ngươi, ta không muốn. Trong phòng còn truyền đến thanh âm thống khổ xin tha, nhưng lần này là của mẫu thần hắn. Mẹ! Trương Đào bị phẫn vọt vào, vừa vặn nhìn thấy con trai của trấn trưởng một cước đạp ở trên đầu mẫu thần. Mẫu thần hắn trừng hai mắt một cái, thân thể co quắt, co giật, giãy giụa mấy lần, rốt cuộc chết luôn. Hai mắt bị thương trợn lên, chết không nhắm mắt. Mẹ! Trương Đào đột nhiên phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong phòng con trai của trấn trưởng toàn thân trần trụi, cùng một đám du côn lưu manh thấp hèn đang nằm nhòi trên thân thể trắng nõn của muội muội mình, kích động liền xuống. Lượng lớn máu tươi từ giữa hai chân muội muội chảy ra. Trên khuôn mặt non nớt, chỉ mới 12 tuổi, thống khổ đã không phát ra được thanh âm, chỉ còn lại ánh mắt tuyệt vọng cùng thống khổ. Súc sinh, ta giết các ngươi! Trương Đào triệt để điên rồi. Hắn như là phong ngưu, dùng đầu lâu liều mạng đâm đến. Giết! Nguyên bản ta còn có chút sợ ngươi. Hiện tại hai tay của ngươi cũng không còn, làm sao mà giết ta? Đánh chết hắn cho ta, đánh chết cái tên rác rưởi này. Con trai của Trưởng Trấn trắng trợn không kiêng rẻ gọi lên. Nhưng thân thể một khắc cũng không ngừng ở trên người muội muội giật giật. Tự hồ càng thêm hưng phấn tăng nhanh động tác. Trương Đào chỉ cảm thấy đầu một hồi đau nhức, cả người liền té lăn trên đất, quyền cước như bão táp giáng xuống. Toàn thân của hắn bị đánh nứt thành từng khúc. Một trận ý thức mơ hồ bắt đầu tập kích lên não. Con người của hắn bắt đầu phóng to, cả người dần dần mất đi ý thức. Dùng ánh mắt vô lực nhìn lên người bội bội, không ngừng lưu lại máu tươi. Hắn không thể ra sức. Thân thể của hắn đau đớn, nhưng đã hoàn toàn không cảm giác được. Tâm của hắn càng như có lưỡi dao cắt trời. À! Con trai của Trưởng Trấn vui vẻ, rùng mình mấy cái. Cả người nhất thời tiến vào cao triều. Sau một trận run run kịch liệt, rốt cuộc phát tiết ra, nằm nhoài trên người bội bội hắn. Mà thân thể trắng nõn của bội bội cũng chậm rãi cứng lại, trở nên lạnh đi, biến thành tử sắc. Sau khi nhận hết làm nhục, rốt cuộc cũng chết rồi. Trái tim của Trương Đào trong nháy mắt vỡ vụn, đột nhiên con người tan rã dần dần ngưng tụ lại. Hắn nằm trên mặt đất, không biết từ chỗ nào bắt đầu hiện ra sức mạnh. Hắn cảm giác mình đột nhiên có sức mạnh cực lớn, hai tay nắm chặt, một loại cảm giác mạnh mẽ chưa bao giờ có nổi lên trong lòng. Song quyền. Hắn sửng sốt một chút, mình dĩ nhiên có song quyền, không chỉ có hai tay. Hơn nữa trên tay phải còn có một thanh kiếm, một thanh lợi kiếm sáng loáng, sắc bén, hàn khí bức người. Giết! Trong đầu của hắn trống rỗng. Sau khi hô một tiếng giết, liền hiện lên ở trong hai con ngươi. Tất cả đều là sát khí. Hắn giơ kiếm lên, dưới hàn quang lấp lóe. Hết thảy dù cùng lưu manh đối với hắn, quyền đấm cước đá, toàn bộ bị chém làm hai nửa, chết không đất chuột. Kiếm tốt! Khuôn mặt của hắn dữ tợn vặn vẹo, từng bước một đi đến gần con trai của trấn trưởng. Giết! Giết! Ta muốn giết hết mọi người. Tất cả mọi người đều phải chết. Trương Đào mang theo lợi kiếm đi ra khỏi nhà, hướng nhà của trấn trưởng đi đến. Những chỗ đi qua đều lưu lại thi thể ngang dọc tứ tung. Chạy mau! Trương Đào giết người rồi. Không không không không, ta là Lý Thẩm Cách Cách nhà ngươi, đừng có giết ta. Nhanh đi tìm Trưởng Trấn. Nhanh đi tìm người đến chế phục cái tên điên này. Không tốt rồi, một nhà nhà trấn trưởng đều bị giết, làm sao bây giờ? Ai tới cứu chúng ta với? Trốn, trốn, chạy mau đi. Toàn bộ tiểu trấn này loạn tung pheo lên. Trương Đào mang theo trường kiếm, hắn đã không nhớ rõ giết bao nhiêu người. Từ ban ngày giết tới buổi tối, ánh mắt nhìn đến đâu đã không còn người sống, toàn bộ trấn nhỏ trở nên trống rỗng. Buổi tối ánh trăng rất tròn, dị thường lớn, trong đầu của hắn một mảnh trống rỗng, hai mắt không còn chút tình cảm của con người nào. Ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời kia. Tên này sao lại là trăng tròn nhỉ? Rõ ràng là một con ngươi to lớn màu đỏ. Trương Đào nhìn bầu trời, trên nhãn cầu to lớn kia đờ ra. Toàn bộ người trên tiểu trấn đã chết rồi, hoàn toàn tĩnh mịch rồi, không có một chút sinh cơ nào rồi. Đột nhiên hắn cảm thấy hoảng hốt, thật giống như cảnh sắc xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo lên. Một loại cảm giác cực kỳ không chân thực xuất hiện trước mắt hắn. Tất cả thi thể đã biến mất, ngay cả trấn nhỏ cũng không còn, chỉ còn là một mảnh hoang dã, bóng đêm đen tối, mấy ngàn đồng bạn ở Giá Nam học viện, còn có minh nguyệt trong sáng trên bầu trời. Chuyện này là sao? Trương Đào ngơ ngác nhìn cảnh sắc xung quanh, vẻ mặt mở mịt. Cùng hắn đồng dạng cũng mở mịt, còn có hơn 2.000 học viên học viện, từng người dại mặt ra, cho con người xuất hiện vẻ nghi ngờ. Đột nhiên có một học viên nữ lớn tiếng khóc lớn, nhất thời như có một hòn đá ném vào mặt hồ, hiện lên sóng lớn. Toàn bộ dã ngoại nhất thời bạo phát lên. Tất cả mọi người che mặt ôm nhau khóc ròng, tiếng bị thường kinh thiên động địa. Cũng có không ít học viên quỳ trên mặt đất, không cần dùng nắm đấm oanh kích đại địa. Trong hai mắt một mảnh đỏ chót, một cái bì vẫn không thôi. Cổ Vinh ở bên ngoài nhìn xem mà trợn mắt ngoác mồm. Dưới cái nhìn của hắn, những người này chỉ là ngơ ngác đứng một ngày một đêm mà thôi. Làm sao đột nhiên lại phát sinh tâm tình chập chờn đến như vậy? Nội tâm của hắn nhất thời rét run. Nghĩ đến Ly Vân Tiểu nói sự tình thú vị,

Mặc dù là Lâm Vũ cùng với Bạch Thành Phong, hai nhân vật giống như lãnh tụ trong các học viện, ở trong mắt của hắn cũng chỉ là hai tử mà thôi. Khóe miệng của hắn lại hiện ra một nụ cười tàn nhẫn. Mặc dù ảo cảnh là giả, nhưng chấp niệm trong lòng các ngươi lại là thật. Thế giới này chính là như vậy, cạnh tranh sinh tồn, cường giả vì tột. Nếu người muốn khỏe mạnh sống tiếp, muốn bảo vệ một tia yếu đuối trong lòng mình, nên phải không ngừng để bản thân mạnh lên, không ngừng hướng về con đường võ đạo đi tới. Hắn nhìn trong con ngươi tất cả mọi người, tựa hồ thêm ra một chút sát khí mà dĩ vãng không có, nhất thời thỏa mãn cười cợt nói: vì lẽ đó, ta muốn dùng 5 ngày còn lại dạy dỗ các người một bộ công pháp tăng cao thực lực cấp tốc, gọi là sát khí quyết. Ở phía xa, Kế Mộng cũng trong lòng hơi động, vội đi tới. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn nói: người tu luyện kiếm pháp là linh động phiêu dật, cùng sát khí quyết này hoàn toàn trái ngược. Nhưng thiên hạ võ kỹ đều thông đại đạo, chung quy sẽ lĩnh ngộ tích vũ kỹ. Người có thể tham khảo một phen, nhưng không cần học tập. Kế Mộng thụ giáo, người ngốc ở một bên xem xét tỉ mỉ. Lý Vân Tiêu giảng giải nói: sát khí quyết chính là một loại công pháp thông qua sát khí đến kích thích sức mạnh tiềm ẩn của cơ thể. Sớm nhất đã xuất hiện ở trên chiến trường, sau khi bị võ giả phát hiện liền nghiên cứu hơn nữa, lúc này mới sáng tạo ra bộ công pháp kia. Sát khí đối với phạm vi tăng thực lực lên cùng đẳng cấp của các ngươi cũng có quan hệ. Bộ công pháp này tổng cộng chia làm hai bộ phận, một là cô đọng sát khí, hai là kích thích tiềm năng. Hiện tại tất cả mọi người đều ghi nhớ tầm pháp cho ta. Hắn tại chỗ truyền miệng, hết thảy học viên đều đọc theo thầm. Kế Mông ở một bên trong lòng cũng giật mình. Hắn vốn cho rằng sát khí quyết này chỉ là một bộ công pháp phổ thông, nhưng sau khi nghe tâm pháp, nhất thời rõ rằng sát khí quyết này giá trị to lớn, quả thực là không thể đánh giá. Căn cứ trên tâm pháp miêu tả, nếu một người tu luyện sát khí đủ nặng, có thể để thực lực của mình tăng cao hơn 2 lần. Không nói vấn đề một người, nếu bộ tâm pháp này dùng để huấn luyện binh sĩ, sức chiến đấu của một nhánh quân đội tăng lên cực mạnh. Hắn ngẫm lại cũng cảm thấy nội tâm chấn động và sợ hãi. Nhìn dáng dấp của Lý Vân Tiêu hờ hững không để ý, nội tâm hắn hết sức hoài nghi. Đây thực sự là thiếu niên 15 tuổi sao? Sau khi Lý Vân Tiêu truyền thụ xong, nghiêm mặt nói: bộ sát khí quyết này, nếu là nhiều người đồng thời tu luyện, cùng nhau trong lúc đó sát khí có thể ảnh hưởng đối phương, tầng tầng chồng chất, hiệu quả tăng lên gấp bội. Ta hy vọng sau 5 ngày, các ngươi đồng thời triển khai sát khí quyết, có thể làm cho sức chiến đấu gia tăng gấp bội. Vì khích lệ mọi người, đến thời điểm đó, 30 người sát khí tăng cường mạnh nhất, mỗi người khen thưởng một viên đan dược cấp 2, tăng lên tiềm năng mà không hề có tác dụng phụ. Đan dược cấp 2, tăng tiềm năng lên mà không hề có tác dụng phụ á? Trong mắt của tất cả mọi người sáng ngời, đan dược cấp 2 đối với bọn họ mà nói quá mức xa xôi. Trừ một ít con cháu thế gia, trong ngày thường ngay cả dung mạo đan dược cấp 1 ra sao cũng chưa từng trông thấy. Cố Vinh ở bên cạnh vừa nghe, nhất thời một mặt khổ qua, uể oải. Biết những đan dược này khẳng định là do mình đi luyện rồi. Lý Vân Tiêu phân phó xong, nhìn chăm chăm vào Mộng Bạch toàn thân xanh lét, lộ ra một nụ cười hòa ái. Mộng Bạch run cầm cập một hồi, vội vàng chạy tới bên cạnh Mộng Vũ. Sư phụ, người muốn làm gì? Bây giờ hắn đối với Lý Vân Tiểu cũng sản sinh ra lòng kính nể rất lớn. Ác mộng trong ảo cảnh để hắn hiện tại còn sợ dù tìm vỡ mật. Lý Vân Tiểu vỗ vỗ miệng nói: mượn chất độc trên người của người chút để sư phụ xung kích cảnh giới cửu tình võ sĩ. Hơn 2000 học viên bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, từng cái nỗ lực nhớ lại tuyệt vọng giết chóc ở trong ảo cảnh, từng chút lấy ngưng luyện ra sát khí. Lý Vân Tiêu thì không để ý Mộng Bạch phản kháng, trực tiếp lôi hắn vào trong chiến xa, bắt đầu mạnh mẽ hấp thụ độc tính. Cổ Vinh thì là vẻ mặt như đưa đám, bắt đầu đi luyện chế thiền điểu đan. Cũng may sau khi tăng lên thành thuật luyện sư cấp 2, luyện chế đan dược cấp 2 cũng thuận buồm xuôi gió. Chỉ là 30 viên, làm suốt đêm vẫn là có hy vọng đấy. Kế Mông cũng bắt đầu nhớ lại nội dung của sát khí quyết, nhắm mắt trầm tư suy nghĩ. Hắn mơ hồ cảm thấy vũ ý ẩn chứa trong đó chính là điều then chốt để mình đột phá. Từ khi lên cấp vũ quân tới nay, tu vi liền dậm chân tại chỗ. Nhưng vũ quân cảnh giới mỗi khi lên một cấp, xa xa không phải đại vũ sư có thể so sánh. Hắn ngược lại cũng không biết vội. Thời gian cứ thế từng chút một trôi qua, sau 3 ngày 3 đêm. Từ hồ trong lòng kế mông có xúc động, ý cảnh trì trệ không tiến, hơi hơi có cảm giác mở ra. Đột nhiên thì một luồng sát ý cực kỳ cường đại đập vào mặt mà tới. Trong lòng của hắn chấn động, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hơn 2.000 học viên trước mặt, từng cái hai mắt đỏ ngầu, tâm ý giết chóc, để trong tóc mỗi người đều mơ hồ tỏa ra từ khí màu đen, bắt đầu mịt mờ hẳn lên. Đây là... Hắn ngơ ngác trợn tròn hai tròng mắt. Trên bầu trời của 2.000 học viện hiện ra một đoàn sát khí, ngưng tụ không tiêu tan, lúc ẩn lúc hiện, để hóa hình thành một ngón tay to lớn. Mặt trên vải giáp loang lổ, tia sáng yêu dị lấp lóe, để cho cái mông là vũ quân cường giả cũng cảm thấy một loại cảm giác nghẹt thở ngơ ngác trực thấu xương tủy. Cũng không tệ lắm, 3 ngày liền có thể đạt đến trình độ này, xem ra trong ảo cảnh kích thích có công lao không nhỏ à. Chẳng biết lúc nào Lý Vân Tiêu đã đứng ở sau lưng hắn, một bộ ý cười, nhưng có tay khủng bố như ẩn như hiện trong hư không. Cái mông mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, cả kinh nói: Vân Thiếu, đây là vật gì vậy? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: Do sát khí ngưng tụ mà thành sát thần chỉ là hàm nghĩa mạnh nhất của sát khí quyết thôi. Hắn nhìn chăm chú trên hư không, tiếp tục nói: Sát thần chỉ này lúc có lúc không, trôi nổi bất định, ngay cả trình độ sơ cấp nhất cũng không thể đạt đến. Bất quá đối với bọn họ mà nói, 3 ngày có thể có loại thành tựu này cũng coi như là không tệ. Sát thần chỉ, cái mông khiếp sợ lẩm bẩm: Nếu chỉ để thực chất thành hình, uy lực sẽ lớn bao nhiêu? Thực chất thành hình ư? Lý Vân Tiêu yên lặng, nở nụ cười. Còn không có người có thể tuyển đến thực chất thành hình. Nếu trực tiếp dẫn động sát thần giáng lâm, sợ là cửu thiên vũ đế đỉnh cao cũng có thể giết chết. Nhưng cái này cần sát khí mạnh bao nhiêu? Chỉ ít là gấp mấy vạn, thậm chí mấy trăm vạn lần. Đừng nói là võ giả bình thường, coi như là vũ đế cường giả cũng không làm được. Lúc này cái mông mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự có người có thể làm được, trong thiên hạ này ai có thể chống đối? Lý Vân Tiểu nói: Để bọn họ tiếp tục tu luyện, đại quân đại khái còn có 2 ngày nữa mới đến. Ta trước hết vào thành đi dạo, tìm dược liệu để trần trần vững chắc cảnh giới. Cổ Vinh vừa nghe vội vàng chạy tới: Vân Thiếu, cho ta đi với. Vẻ mặt của hắn đau khổ nói: Ta đã liên tục luyện chế 3 ngày 3 đêm, mang ta đi buông lỏng một chút đi. Còn có ta. Mộng Bạch cũng chạy tới. Ở dã ngoại đợi mấy ngày, hắn đã sớm phiền chán. Giờ các này da thịt của hắn trắng như tuyết, độc tính sớm đã bị Lý Vân Tiểu hấp thu hết sạch. Lý Vân Tiểu nói: Được, Cổ Vinh, Mộng Bạch, lại gọi tỷ tỷ của người nữa, mang người theo ta vào thành. Cái mông lưu lại hộ pháp cho bọn hắn. Rất nhanh Mộng Vũ từ trong 5 học viên đi ra, 4 người hướng phủ Dương Thành mà đi. Cái mông nhìn bóng lưng 4 người biến mất, nội tâm không che giấu nỗi khiếp sợ, cười khổ lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm: Ông trời ơi, lúc này mới mấy ngày chứ, bát tinh đỉnh cao võ sĩ rồi. Phố Dương Thành là thành trì nằm trên con đường sống lưng của Thiên Thủy Quốc, tầm quan trọng cao hơn thành trì bình thường rất nhiều. Đồng thời cũng bởi vì vị trí cực kỳ tiện lợi giao thông, vì lẽ đó cũng là một trong những thành thị phồn hoa nhất của Thiên Thủy Quốc. Lúc vào thành, Lý Vân Tiêu lại phát hiện người ra vào tựa hồ cũng phải giao tiền, để hắn ngạc nhiên không ngớt. Rất nhanh 4 người cũng bị thị vệ gác cổng ngăn lại. 4 người, 1 người 200 tiền đồng, tổng cộng 800 lệ phí vào cửa. 1 ngân tệ tương đương với 1.000 tiền đồng, tiền cũng không nhiều, nhưng Cổ Vinh lạnh lùng nói: Ra vào thành còn phải trả tiền, điều luật nào quy định như thế chứ? Tên thị vệ sững sờ, lập tức cả giận nói: Để ngươi đưa tiền ra là cho ngươi cơ hội vào thành, xem ra ngươi là không muốn vào thành rồi, vậy mau cút đi cho ta. Đột nhiên một môn vệ khác vội vã tiến lên ngăn cản tên môn vệ kia, ở bên tai không ngừng nói thầm, ánh mắt càng là ở trên thân thể 4 người qua lại đánh giá. Đại khái là xem 4 người ăn mặc đều bất phàm, có thể là đại nhân vật gì đó. Môn vệ kia cũng nhíu mày, thiếu kiên nhẫn, vật vật tay nói: Được rồi, vào đi. Cổ Vinh từ lâu tức giận dâng lên, đang là muốn nổi giận, lại bị Lý Vân Tiêu ngăn cản, mỉm cười lắc đầu, liền đi vào thành. Vân Thiếu, vì sao không cho ta giáo huấn bọn họ một chút chứ? Này rõ ràng là một mình thu phí, xúc phạm luật pháp. Cố Vinh tức giận bất bình nói. Lý Vân Tiêu lại cười nói. Chuyện xúc phạm luật pháp nhiều lắm, người quản hết được sao? Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Điểm mấu chốt không ở hai tên môn vệ này. Bọn họ cũng là làm việc bộ khổ bức vô cùng. Ngươi cho rằng những tiền thu kia lại bị bọn họ trực tiếp bỏ vào hầu bao của mình sao? Ta dám khẳng định 99% là phải đưa lên mặt trên. Mộng Bạch tức giận nói. Những quan lại này thật đáng ghét. Hắn cùng Mộng Vũ từ nhỏ đã tự lực cánh sinh, tự mình kiếm sống. Tự nhiên rõ ràng những quan viên kia bóc lột bách tính lợi hại thế nào. Lý Vân Tiểu nói. Mặc dù chúng ta ra tay quản, chờ chúng ta vừa đi, nơi này vẫn tiếp tục sẽ hồi phục nguyên dạng. Vương chỉ chúng ta bất kể là võ đạo hay thuật đạo, tâm tính đều phải bỏ qua trần thế ràng buộc. Những chuyện này lưu lại chờ sau khi Tần Nguyệt lên ngôi lại chậm rãi xử lý vậy. Bốn người vừa đi vừa nói, bước chậm ở trên đường phố Phổ Dương Thành, xác thực là một mảnh phồn hoa, địa điểm cũng không kém thủ đô. Rất nhanh liền đi tới tiệm bán thuốc lớn nhất Phổ Dương Thành. Sau khi đi vào, mấy người nhất thời thất vọng. Chủng loại dược liệu bên trong so với thủ đô kém quá xa. Dù sao thủ đô nhân tài đông đúc, thuật luyện sư cũng không phải số ít, mà Phổ Dương Thành sợ là ngay cả một vị thuật luyện sư cũng chưa chắc đã có. Lý Vân Tiêu cau mày nghĩ một lát, liền liệt ra mấy vị dược liệu phổ thông để bộ dạng chuẩn bị 10 phần. Trường Quỵ đốt chiếu tờ khai lấy thuốc, đột nhiên ngạc nhiên nói, cổ đan diệp chỉ còn lại 8 phần, vật này là chủ tài luyện chế thuốc cường thân, vì để đó nhu cầu rất lớn. Lý Vân Tiêu nói, liền 8 phần đi, toàn bộ gói cho kỹ. Lúc này có hai người từ ngoài quán đi vào. Một người trong đó ánh mắt sáng ngời, trực tiếp nhanh chân tiến lên, một tay đặt ở trên cổ đan diệp, lớn tiếng nói, trưởng quỹ, cổ đan diệp này ta muốn hết, thuốc cường thân của bổn thiếu gia vừa vặn dùng hết, chỉ chờ cổ đan diệp này thôi. Trưởng quỹ biến sắc mặt, vội vàng cưỡng cười nói, Ngô Quang thiếu gia, hiếm thấy quang lâm tiểu điếm này, nhưng mà cổ đan diệp này đã bị mấy vị khách nhân kia mua lại rồi. Ngô Quang biến sắc, hắn đánh giá bốn người một chút, khi thấy Mộng Vũ đột nhiên mắt sáng lên, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nhìn xuống nói với Lý Vân Tiểu, cổ đan diệp này cô nàng này, cho ta trả giá đi. Mộng Vũ giận tím mặt, lại dám trắng trợn cướp đoạt dần đứng như thế, nàng đang muốn xông lên lại bị Lý Vân Tiểu ngăn cản. Hắn thấy buồn cười mà nói, tốt, giá cả dễ thương lượng, nhưng chỉ sợ người không trả nổi thôi. Không trả nổi? Từ hồi như Ngô Quang nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, cười to lên mà nói, trưởng quỹ, nói cho hắn biết ta là người thế nào. Trưởng quỹ thương hại nhìn Lý Vân Tiêu một chút, khum đúng nói, khách quan, Ngô Quang thiếu gia là con trai của Phổ Dương Thành thành chủ đại nhân, vị trọng thái sư đại sư kia cũng là thuật luyện học đồ cao cấp đấy. Lý Vân Tiêu nhất thời hứng thú, không biết trọng thái đại sư này là học trò của vị thuật luyện đại sư nào. Trọng thái căm ghét nhìn mấy người một chút, tự hồ cùng những người này nói chuyện sẽ hỏng bộ mặt của mình, lãnh đạm nói, chẳng lẽ các ngươi còn biết thuật luyện sư hay sao chứ? Nói cho các ngươi cũng không sao, thầy giáo của ta chính là thuật luyện sư công hội Cổ Vinh cổ đại sư. Cổ Vinh ở dưới ánh mắt quái dị của Lý Vân Tiêu trực tiếp ngã ra đất, đen mặt bò lên khóc lóc nói, Vân thiếu, bịa đặt, đây tuyệt đối là bịa đặt, là bịa đặt, ta không có. Hề hắn tức giận trùng thiên, chỉ vào trọng thái quát lên, Cổ Vinh ta biết, hắn lúc nào có đồ đệ như ngươi chứ? Trọng thái sững sờ, tuy rằng không phải cổ đại sư tự mình thu ta làm đồ đệ, nhưng ta cùng đệ tử của hắn lịch sử nguyên là bạn tri kỷ, hai người thường xuyên thảo luận thuật luyện chỉ đạo, vì lẽ đó cũng coi như là một nửa đệ tử của cổ đại sư. Hắn ngờ vừa quan sát bốn người, các người cũng có thể nhận thức Cổ Vinh đại sư sao? Ngô Quang ở một bên từ lâu đã thiếu kiên nhẫn. Trọng thái, cùng đám quê mùa này nói những chuyện kia làm gì? Hắn chỉ vào Lý Vân Tiểu nói, bao nhiêu tiền chuyển nhượng cổ lan điệp cùng với cô nàng này, mau mau nói ra. Ánh mắt của Lý Vân Tiểu ngưng lại, một đạo sát khí ở trong con người xẹt qua, cười lạnh nói, tiện nghi, dùng đâu của ngươi, đổi là được. Cái gì? Lớn mật. Ngô Quang giận tím mặt. Ngươi không nghe thấy, ta đã nói sao? Lý Vân Tiểu lạnh lùng nói, phiến hắn, còn có vị đại sư kia đồng thời phiến luôn. Đúng. Cổ Vinh là người thứ nhất nhảy ra ngoài, một cái tát tát ở trên mặt của Ngô Quang, tiếp theo nhằm về phía Trọng Thái điên cuồng mà đánh. Tu vi của hắn vốn là võ sĩ, đánh Trọng Thái là thừa sức. Nội tâm của hắn đại hận, dựa vào tên tuổi của mình rêu rao cũng thôi đi, sao một mực trêu chọc chính là Vân Thiếu, để cho mình ở trong lòng Vân Thiếu hảo cảm giảm nhiều, nhất thời giận không nhịn được. Tỷ đệ Mộng Vũ thì quay về Ngô Quang, cuống cuồng đánh không ngớt. Hai người đều là võ sĩ, hơn nữa sau khi tu luyện sát khí quyết, trên người mơ hồ mang theo một luồng sát khí cực liệt, khiến cho người ta không rét mà run. Trường Quý nhìn sững sờ, vội vàng chạy tới gào khóc nói: "Chư vị, không được đánh, không được đánh, van cầu chư vị khách quan, tuyệt đối đừng đánh nữa. Nhi tử của thành chủ đại nhân cùng Trọng Thái đại sư ở trong tiểu điếm của mình bị đánh, trách nhiệm này có thể to lắm. Nếu bốn người này bị chụp tới đại lao còn nhốt, nếu như bọn họ đánh xong trực tiếp đi chạy mất, vậy thì đã triệt để xong đời mình." Vì điện đó đánh vào trên người hai người lại đau tim của Trưởng Quỹ rồi. "Được rồi, để đánh sẽ chết người đấy." Lý Vân Tiêu thấy cũng vừa đủ rồi, lúc này mới kêu dừng tay. Ba người kia vẫn bình bình bang bang đánh thêm mấy cú, để phun một ngụm nước bọt, lúc này mới hạ giận theo Lý Vân Tiêu rời đi. "Ngô Quang thiếu gia, Ngô Quang thiếu gia, người không sao chứ?" Trưởng Quỹ bị dọa sợ rồi, vội vàng đi tới nâng người dậy. Nhưng mà nhìn thấy hai cái đầu heo, tất cả đều không có hình người. Hắn ngơ ngác khóc trống nói: "Các người, vị nào là Ngô Quang thiếu gia?" Đầu heo bên trái chỉ mình, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Ta là ta." Hắn dãy dụa từ trong lòng lấy ra một đạn tín hiệu, đưa cho Trưởng Quỹ nói: "Cản, mau mau, gửi thư báo, ta muốn giết bọn họ." Trưởng Quỹ kia run cầm cập, cầm lấy đạn tín hiệu, chạy đến ngoài cửa bắn lên. Nhất thời một đạo yên hỏa phóng lên trời, sau đó ở trên trời nổ bung, di thường đẹp đẽ. Nhưng Trưởng Quỹ không có tâm tư xem yên hỏa nổ, chỉ công ngươi của phủ thành chủ mau mau lại đây, chỉ cần bắt bốn người đi phân tiêu, hắn phỏng chừng sẽ không sao. Đột nhiên Lý Vân Tiêu dừng bước chân, nhìn khói hoa trên trời, Cổ Vinh cũng cau mày nói: "Thật giống như là từ tiệm bán thuốc thả ra, phỏng chừng phiền phức đến rồi." "Phiền phức à?" Lý Vân Tiêu nở nụ cười, hắn không phải cười yêu thích cười phiền phức, thế nhưng phiền phức tìm hắn, hắn cũng không sợ. Quả nhiên bốn người còn chưa đi ra khỏi thành, thì rất có nhiều quân đội từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem bốn người bao vây, nhốt lại. Ngô Quang cùng Trọng Thái tốc độ cũng rất nhanh, dùng băng gạc đem đầu heo của mình bao vây chặt chẽ, chỉ lưu lại hai con người. Dẫn đầu chính là một tướng lĩnh trung niên, mặt sáng như đuốc, uy phong lẫm lẫm. Hắn nhìn xuống bốn người một chút, lạnh lùng nói: "Từ đâu tới bốn tên tiểu quỷ, giá trưởng qua các ngươi đâu?" Hắn nhìn lại một chút, tất cả đều là thiếu niên chừng 15 tuổi, chỉ có Cổ Vinh lớn tuổi hơn một chút, chừng 20. Vì lẽ đó hắn nói chuyện cũng là nhằm vào Cổ Vinh mở miệng. Tên là thống lĩnh Phổ Dương thành vệ nhiều năm rồi, nhân lực của ban binh bạch tự nhiên so với người thường cao hơn rất nhiều. Tuy trong bốn người này ăn mặc không kém, nhưng vẫn chưa thể vào pháp nhãn của hắn. Mấu chốt nhất chính là bốn người đều là võ sĩ, một người trong đó thậm chí còn là bát tinh đỉnh cao võ sĩ. 15 tuổi bát tinh đỉnh cao võ sĩ, điều này có ý vị gì? Chỉ ít phía sau đám thiếu niên này tất nhiên có bối cảnh không nhỏ. Vì đại đo hắn cũng không có lỗ mãng trực tiếp hạ lệnh bắt. Cổ Vinh sững sờ, trên trán lập tức hiện ra một tia hắc tuyến, lạnh giọng nói: "Cút." Ngô Quang giận tím mặt: "Bạn thống lĩnh, phí lời với bọn hắn làm gì? Toàn bộ bắt treo để đánh chết đi. Nữ nhân kia thì đưa tới trong phòng của ta, ta cũng sẽ làm cho nàng sống không bằng chết." Ban binh bạch đầu óc choáng váng, đụng một hoàn khố đại thiếu gia như thế, hắn thật hận không thể một cái tát đập tới. Trước mặt nhiều người như vậy cũng không biết thủ liễm một chút. Nhưng thân là thanh chủ vệ đội, hắn cũng thần bắt do kỵ, vẻ mặt âm trầm nhìn Cổ Vinh nói: "Các người biết mình phạm vào tội gì chưa? Nếu không gọi gia trưởng của các người lại đây, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy." Cổ Vinh xem thường lạnh lùng nói: "Các người lại không tránh ra, hậu quả càng nghiêm trọng hơn." Ban binh bạch biết nhiều lời vô ích, vung tay xuống. Nhất thời một loạt binh lính rút đao thường xuống lại. "Khoan đã." Đột nhiên Lý Vân Tiêu kêu lên: "Các người muốn nhiều người bắt nạt ít người có đúng không?" Ngô Quang giữ tận thét lớn: "Chính là bắt nạt các người ít người đấy. Làm sao, không phục à? Không phục ta đánh đến khi các người phục mới thôi. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu. Trong những vệ đội này cũng không thiếu nhất nguyên cảnh cao thủ. Vị thống lĩnh ở trên ngựa kia càng là đại vũ sư, bản thân của hắn tự nhiên không sợ, tới lui tự nhiên anh cũng đừng muốn ngăn cản. Nhưng bọn người Mộng Vũ sẽ thảm rồi. Hắn lặng lặng nói, các người không phải muốn tìm gia trưởng của chúng ta tới sao? Vậy chờ 5 phút. Ban Minh Bạch vung tay lên, đám thị vệ kia nhất thời ngừng lại, chỉnh tề nghiêm chỉnh chờ lấy, hiển nhiên là có huấn luyện rõ ràng. Lý Vân Tiêu từ trong đồng ngực lấy ra một nhánh ám tiễn, trực tiếp bắn vào bầu trời, nhất thời nổ tung thành 8 chỉ tiểu tiễu, nhanh chóng mang ra khói đặc cùng ánh lửa mãnh liệt, hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Xuyên vân tiễn. Ban Minh Bạch thất thành kêu lên, con ngươi hầu như lồi ra, trên trán hắn bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, khiếp sợ quan sát 4 người. Hắn từng ở trong quân đội, tự nhiên biết lai lịch của xuyên vân tiễn này, chính là tín hiệu tập hiệp cấp cao nhất của quân đội. Mỗi một chi đều là do tinh cương chế tạo, bên trong ẩn chứa một loại vật chất gọi là diễm lần phấn, thời điểm đổ tung có thể bùng nổ ra khói đặc cùng ánh sáng mãnh liệt. Xuyên vân tiễn này nội hàm 8 chỉ tiểu tiễn, bắn về 4 phương 8 hướng, bất luận ở trong hoàn cảnh nào đều có thể xác định chuẩn vị trí. Tuy rằng Ngô Quang không biết xuyên vân tiễn, nhưng cũng có chút sửng sốt. Đột nhiên trong mắt hắn lộ ra vẻ đại hỷ. Bản thống lĩnh giết chúng, ám tiễn này ta muốn, vật này so với tín hiệu cầu cứu trong tay ta còn mạnh hơn nhiều. Ban Minh Bạch suýt chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống, khuôn mặt màu xanh lục. Con mẹ nó, người ta là xuyên vân tiễn mạnh nhất của quân đội, nhưng chỉ là nói là khói hoa, có khả năng so sánh với nhau sao? Ngơ ngá ngớ ngẩn, lần này gây ra đại họa rồi. Hắn lập tức phán đoán ra thần phận của 4 người Lý Vân Tiêu không hề đơn giản, vội vàng đối với một tên thị vệ nói nhỏ vài câu. Sau khi thị vệ kia lĩnh mệnh, liền nhanh chóng hướng về phủ thành chủ chạy như điên. Đột nhiên từ cửa thành truyền đến tiếng xào động lớn, đại địa cũng rung động lên. Chạy, chạy, mau chạy. Các người là người phương nào, dám tự tiện xông vào phổ Dương thành? Chạy mau, có quân đội công thành, nhanh nhanh, đi thông báo thành chủ, thông báo ban thống lĩnh. Xa xa truyền đến tiếng xào động, làm cho tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Ban Binh Bạch nhìn 4 người Lý Vân Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn hơi hiện lên nụ cười, nhất thời hiểu rõ ra. Trái tim chìm xuống vực sâu, lần này thật đúng là xong đời rồi, chọc người không trêu chọc nổi. Ngô Quang kia ở phổ Dương Thành làm sang làm bệnh nhiều năm, rốt cuộc đá vào tấm sắt rồi. Thời gian uống cạn một chén trà, hơn 2.000 học sinh quân trên người tỏa ra sát khí nồng nặc, đem hết thảy thị vệ của phổ Dương Thành bao quanh đến nước chảy không lọt. Người, các người là người phương nào? Ngô Quang cũng hoảng hồn. Hắn tự hồ hơi chút hiểu ra, vội vàng đẩy Ban Binh Bạch ở trên người một chút, sợ sệt nói, bản thống lĩnh làm sao bây giờ? Ban Binh Bạch mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, cả người của hắn đều là mồ hôi lạnh tràn trề. Thời điểm những người này vây lên, sát khí lăng liệt kia, ngay cả đại vũ sư như hắn cũng cảm thấy một trận khiếp đảm, càng làm cho đáy lòng hắn phát lạnh lạc. Có một luồng uy thế như núi cao trực tiếp đem không gian xung quanh hắn khóa chặt, sát khí trực tiếp rót vào trong cốt tủy của hắn, khiến cho hắn căn bản không dám vọng động. Hắn tin tưởng chỉ cần mình tùy tiện làm một động tác, lập tức sẽ chết thảm tại chỗ. Nằm giữ hơn 2.000 võ sĩ, trong đó còn có vũ quân cao thủ. Ôi trời, 4 người này rốt cuộc là ai? Lẽ nào là một vị vương tử? Coi như là vương tử điện hạ cũng sẽ không có bộ đội kinh khủng như thế. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ra, không dám làm bừa một phân một tấc nào. Tĩnh, hết sức yên tĩnh. Tuy rằng vây quanh mấy ngàn người, nhưng không có một thanh âm nào, chỉ có là gió lạnh thổi phần phật. Ngô Quang thấy Ban Binh Bạch không để ý tới hắn, nhất thời cũng không có chủ ý, tâm hoảng ý loạn lên, đầu heo đánh giá 4 phía. Mỗi võ sĩ trên người tàn mát ra sát khí kia, dáng vẻ từng cái đều là tục sát tiêu nhiên, để cho hắn không rét mà run. Lý Vân Tiêu rốt cuộc mở miệng. Được rồi, bây giờ có thể bắt đầu chơi. Ngô đầu heo, cứ ra tay đi. Trong nháy mắt Lý Vân Tiêu mở miệng, Ban Binh Bạch nhất thời cảm giác xung quanh mình buông lỏng, Vì thế kia biến mất không thấy hình bóng, nhưng trực giác của hắn lại có cảm thấy trong lòng mơ hồ. Tựa hồ còn có một luồng thần thức khóa chặt mình, chỉ cần mình không thành thật, sợ là trong nháy mắt sẽ bị giết. Cảnh tượng này Ngô Quang nào dám nói chuyện, đã sớm sợ đến mức nằm sấp trên lưng ngựa, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ban Minh Bạch chỉ có thể cố gắng ngẩn người, từ trên ngựa nhảy xuống, đã không có loại khí thế cao cao tại thượng lúc trước kia, mà là cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Các người rốt cuộc là ai? Nơi này là Phổ Dương Thành, có luật pháp bảo vệ. Tại sao các ngươi có thể tùy tiện thuyên chuyển quân đội như thế? Luật pháp à? Mộng Bạch nhô con ngươi lên, cười ha ha nói. Thời điểm các ngươi nhiều người theo chúng ta giảng nắm đấm, hiện tại chúng ta nhiều người, các người theo chúng ta giảng luật pháp sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Bắt đầu mấy trăm người các ngươi muốn đánh bốn người chúng ta, hiện tại chúng ta 2.000 người đánh các ngươi mấy trăm người. Theo tỷ lệ để tính, vẫn là chúng ta chịu thiệt. Bạn thống lĩnh, bắt đầu đi, đừng chậm trễ thời gian, ta còn rất bận đấy. Ban Minh Bạch rủ đầu xuống, nào dám nói chữ đánh kia. Không đề cập tới một tên vũ quân cường giả kia, liền có thể diệt chết toàn bộ người mình. Hơn 2.000 binh sĩ kia từng cái đều là võ sĩ. Hơn nữa sát khí giống như ăn thịt người kia. Ở đâu là trên người binh lính bình thường có thể có. Hiển nhiên là trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu mới có thể bồi dưỡng ra được. Cùng quân đội như vậy đánh nhau, không thể nghi ngờ là muốn tìm chết. Ngay thời điểm Ban Minh Bạch không biết làm sao, bên ngoài xuất hiện rối loạn tưng bừng, thanh chủ đại nhân đến. Ban Minh Bạch rốt cuộc thở phào một hơi thật dài. Trời sập xuống cũng có thành chủ đỡ. Ngược lại là con trai của hắn gây chuyện, may mà mình còn không đắc tội với những người này. Gặp qua chư vị tướng sĩ, ta là Phổ Dương Thành thành chủ Ngô Liên Thiên. Một nam tử bụng phệ rất bự ở dưới vài tên thị vệ vây quanh đi vào, đang muốn nói thêm mấy câu, nhưng vừa nhìn trang cảnh này, bị vây vào giữa chính là bốn tiểu tử, để cho hắn sửng sốt, không biết ai là chính chủ, không biết nói với người nào mới đúng. Chà, người rốt cuộc tới rồi. Ngô Quang trực tiếp từ trên cửa rớt xuống, liên tục lăn lộn chạy đến bên người Ngô Liên Thiên, ôm chặt lấy chân của hắn khóc sống lên. Hắn cảm thấy chà đến rồi, hết thảy đều có thể giải quyết rồi. Mình không cần tiếp tục ở lại địa phương quỷ quái này, nhưng bị một đám quỷ vây quanh, quá đáng sợ. Chà, chính là đám người kia hại con. Hắn chỉ vào mấy người đi phần tiểu nói, người xem, đem còn đánh thành đầu heo, còn gọi đến nhiều binh lính như thế, vậy nhốt chúng còn. Cha, người nhất định phải bắt bọn họ mạnh mẽ tra tấn. Thành phải đội bốn phía từng cái, mồ hôi lạnh chảy râm rề. Ngay cả trong mắt của Trọng Thái cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Tên hoàn khố thiếu gia này cũng quá ngây dại đi. Và lúc này rồi, con thấy không rõ tình thế à? Ú là trời, chúng ta lại thèm một tên thiếu gia ngu đến như thế. Sau này sao có thể có tiền đồ được? Đánh người thành đầu heo á. Trong lòng của Ngô Liên Thiên cũng không biết nên nói gì, vội vàng giả ra vẻ hung ác, đập vào trên trán của Ngô Quang, mạnh mẽ khiển trách. Cả ngày gây chuyện thị phi khắp nơi, sau khi về nhà xem ta giáo huấn người như thế nào. Hắn không biết ai là chính chủ, chỉ có thể quay về bốn người chắc tay nói. Bốn vị, tại hạ là Phổ Dương Thành thành chủ, dạy con không tốt, đắc tội bốn vị, mong chư vị bao dung cho. Lúc này Lý Vân Tiểu mới lên tiếng. Dễ bàn, dễ bàn. Chúng ta đều là người biết nói chuyện. Mọi người vây quanh ở đây ai cũng không tốt. Không bằng chuyển sang đời khác nói chuyện được không? Mấy người bọn Cổ Vinh ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu. Không biết hắn đang giở trò quỷ gì. Bây giờ đại quân đang ở đây, muốn diệt muốn chém, còn không phải do hắn, còn nói cái rắm gì chứ? Cô Liên Thiên sững sờ. Không nghĩ tới thiếu niên này mới là chính chủ. Xem ra rất dễ nói chuyện. Tiêu hai tử, mà cho dù là có ăn chút đường, liền vượt qua được. Hắn mừng rơn mà nói. Dễ bàn, mời chư vị đến phủ để nói chuyện đây. Rất nhanh mấy người liền trở thành thượng khách của Phổ Dương Thành phủ thành chủ. Để Ngô Liên Thiên kinh tâm không ngớt, không thể phóng đoán chính là hơn 2.000 tên học sinh quân cũng không có thu lại, mà là đem toàn bộ phủ thành chủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lý Vân Tiêu miệng uống trà thơm, cười hi hi mà nói, ta cùng Ngô Quang huynh đệ cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Ngô Liên Thiên vội nói, đúng đúng đúng, không đánh nhau thì không quen biết. Quang Nhi, còn không mau rót rượu cho vị huynh đệ này. Hiện tại hắn còn không biết thân phận của Lý Vân Tiêu nên hỏi dò. Xin hỏi quý tính của tiểu huynh đệ là gì? Ở trong triều cảm nhận chức trách gì ạ? Lý Vân Tiêu nhìn Ngô Quang vẻ mặt bất mãn, nhẹ nhàng cười một tiếng mà nói. Họ tên thì không cần phải hỏi, chỉ đã nghe nói phía trước chiến sự khẩn cấp. Vì đệ đó, khi phách hằng hái muốn mang một đám huynh đệ đi bảo vệ quốc gia. Ngô Liên Thiên sửng sốt một chút, suýt chút nữa thì bật cười. Chỉ bằng các ngươi, những tên tiểu tử này cũng muốn ra tiền tuyến à? Hắn cũng không biết thực lực của những người này, chỉ là nhìn mặt đều tương đối trẻ. Nhưng trên mặt vẫn là một luồng nhiệt huyết sôi sục, lớn tiếng nói. Khá lắm, tiểu huynh đệ quả nhiên hào khí can vân, vì dân vì nước. Quảng Nhi, ngươi phải học vị huynh đệ này một ít đấy. Lý Vân Tiêu cười mà nói. Học tập thì không cần, vừa vặn đi ngang qua Quý Thành, lại cùng Ngô Quang huynh đệ có chút duyên phận. Đồng thời cũng hiếm thấy thành chủ một mảnh ái quốc chi tâm, tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng chút. Ngô Liên Thiên sững sờ, thầm nói đề tài chính đến rồi, nghe xem hắn muốn cái gì, vội hỏi. Mời nói mời nói, mọi người đều là vì dân vì nước, có khách khí làm gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Vậy thì ta liền không khách khí nữa, thành chủ cũng nhìn thấy rồi đấy, chúng ta hơn 2.000 huynh đệ đều là tay không mà đến, không có một chút chuẩn bị nào, cho nên muốn cùng thành chủ mượn điểm lương thảo ấy mà. Mượn lương thảo? Ngô Điền Thiền sững sờ, lập tức trầm tư nói. Bản thành dự trữ lương thảo cũng vô cùng khan hiếm, e là khó có thể cho mượn được. Lý Vân Tiêu hiếp mắt nói. Vậy đưa chút tiền tài đổi vật cũng được, chúng ta đến thành trì khác đi dạo, nhìn xem có thể thu mua chút lương thảo hay không. Ở tâm của Ngô Liên Thiên cười lạnh, cuối cùng cũng coi như nói ra mục đích. Hắn giả vờ khổ sở nói, tiểu huynh đệ vì bảo vệ quốc gia mà đưa thần ra tiền tuyến, vốn ta cũng nên đem hết toàn lực trợ giúp. Tuy bản thanh ở nơi chủ phú, nhưng bản thanh chủ yêu dân như con, thành liêm chính trực, không có tích trữ gì. Như vậy đi, ta sẽ bớt ăn bớt mặc, từ trong ngân khố rút ra 10.000 kim tệ trợ giúp cho mọi người. Tiểu huynh đệ thấy thế nào? Hắn lời này nói đại khí lẫm liệt lắm. Hơn nữa theo ý nghĩ của hắn, một đứa bé có 10.000 kim tệ cũng đầy đủ để vui chơi mấy tháng rồi. Chỉ có Ban Minh Bạch ở một bên sắc mặt cười khổ không thôi. Cái khác không nói, chỉ là giá cả xuyên vận tiễn lên mấy vạn kim tệ. Lần này thanh chủ nghĩ đơn giản quá rồi. Lý Vân Tiêu cười to lên, Cố Vinh ở bên cạnh cũng đồng thời cười ha hả. Hai người cười đến ngã trái ngã phải, để trong Ngô Liên Thiên nguyên bản tự tin tràn đầy, nội tâm lập tức không yên, có chút cân nhắc, trông rất trầm tư. Hết tập 16.